Ta tu tiên tại gia tộc, chương 831, Đô Thiên Ma Thần chân thân, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến giữa Trần Đạo Huyền và Khương Thành Diệp, để cho hắn hiểu được phương thức chiến đấu của tu sĩ thế giới cảnh là như thế nào đó. Chính là cận chiến cuồng bạo đến cực điểm, thế giới lực gia thân, làm cho thực lực thân thể của tu sĩ triệt để tăng vọt. Hơn nữa cảnh giới đại đạo gia trì, cho dù Khương Thành Diệp tay không, Trần Đạo Huyền mượn trận pháp thất giai trung phẩm, thì vẫn suýt nữa không ngăn cản được công kích của đối phương. Lúc ấy nếu đối phương cũng sử dụng pháp khí uy năng cường đại, Trần Đạo Huyền chỉ sợ thật sự ngay cả một chiêu của đối phương cũng không ngăn được. Không giống tu sĩ dưới nguyên anh kỳ còn đang chiến đấu trong phường vẫn giới, tu sĩ nửa bước nguyên thần kỳ trở lên, cho dù bộc phát xung đột với nhau, trên cơ bản cũng đều giải quyết trong vô tận hư không. Bởi vì đến nguyên thần kỳ, thế giới lực cùng cảnh giới đại đạo gia trì, lực phá hoại trong chiến đấu của bọn họ mạnh hơn nguyên anh kỳ không biết bao nhiêu lần. Một khi loại tu sĩ cấp bậc này chiến đấu với quy mô lớn trong phượng vẫn giới, tất sẽ tạo thành thương tổn không thể bù đắp cho phượng vẫn giới. Mà tu sĩ trước khi phi thăng thượng giới, phượng vẫn giới chính là căn cơ của bọn họ. Điều này không chỉ liên quan đến vấn đề nhân quả, tu sĩ nguyên thần khai chiến trong phượng vận giới, có khi còn có thể phạm phải mọi người giận dữ. Vì vậy, bất kể là đại chiến giữa Dịch Thiên Kỳ và Tần Trảm, hay là đánh cuộc giữa Trần Đạo Huyền và Khương Thành Diệp, thì đều ăn ý lựa chọn đi tới vô tận hư không, mà không phải ở phượng vận giới. Ngày hôm sau, động phủ Ma Viên Sơn Mạch, Trần Đạo Huyền dưới sự gia trì của ngộ tính gấp trăm lần, cuối cùng cũng tìm hiểu xong Đô Thiên Ma Thần chân thân. Môn công pháp luyện thể này quả nhiên như Bạch Y đạo nhân nói, tiềm năng vô hạn, nhưng đáng tiếc là hiện tại môn công pháp này nhiều nhất chỉ có thể tu hành đến trình độ ngưng luyện bất diệt chân thân. Ngưng luyện bất diệt chân thân đối với tu sĩ thế giới cảnh mà nói căn bản không tính là cái gì. Trên cơ bản tất cả các tu sĩ có cảnh giới đại đạo đạt tới thế giới cảnh thì đều thành công ngưng luyện ra bất diệt chân thân, nhưng bất diệt chân thân khác nhau, chênh lệch của nó cũng khác nhau một trời một vực. Ví dụ như Minh Hoàng chân quân bị Trần Đạo Huyền chém giết, tuy rằng cũng đạt tới ngưỡng ngưng luyện bất diệt chân thân, nhưng hắn chuẩn bị ngưng luyện ra bất diệt chân thân quá yếu đến mức ngay cả lực chấn áp của tinh thần kiếm đạo đồ cũng không chịu nổi. Phải biết rằng chân quân đứng đầu tuy rằng cũng e ngại thế giới hình chiếu của chân quân thế giới cảnh, nhưng tuyệt đối sẽ không bị thế giới hình chiếu của đối phương triệt để đánh tan. Thế giới hình chiếu và tinh thần kiếm đạo đồ gần giống như lĩnh vực pháp khí, nhiều nhất chỉ có thể phát huy tác dụng chân áp chế, làm suy yếu đi tốc độ và công kích của đối phương mà thôi. Hầu như không thể có chân quân đứng đầu trực tiếp bị thế giới hình chiếu của chân quân thế giới cảnh ép cho chết. Ít nhất Trần Đạo Huyền nhìn thấy trong số chân quân thế giới cảnh, không ai có thể làm được điều này, cho dù là vị thiên kiêu Khương Thành Diệp của Khương gia kia cũng không làm được điểm này. Ở phượng vẫn giới, bởi vì tu sĩ tu hành luyện thể công pháp bất đồng, ngưng tụ ra bất diệt chân thân cũng không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như Long Mãng Thôn Thiên Công mà Trần Đạo Huyền tu hành lúc trước. Nếu tu hành đến trình độ ngưng luyện bất diệt chân thân, liền có thể ngưng luyện ra một loại bất diệt chân thân tên là Long Mãng chân thân. Cường độ chân thân của Long Mãng chân thân này, phỏng chừng còn kém hơn cả bất diệt chân thân mà Minh Hoàng chân quân còn chưa ngưng tụ ra kia. Trần Đạo Huyền nếu muốn ngưng tụ bất diệt chân thân, khẳng định sẽ không lựa chọn loại này. Nói đến bất diệt chân thân, lúc trước Trần Đạo Huyền ngược lại thu được tổng cộng 17 dương bất diệt chân ý ngưng tụ thể ở chỗ Kim Nguyên chân quân. Ngưng tụ thể bất diệt chân ý, hình dạng giống như kim cương đen, cứng rắn vô cùng, nhưng khi nó bị thân thể tu sĩ hấp thu, sẽ hóa thành hình thái như khói đen. Loại khói đen này không có hình dạng cố định, thậm chí không thể chạm vào, sau khi nó dung nhập vào nhục thể, lại có thể kịch liệt tăng cường độ thân thể của tu sĩ, cực kỳ thần kỳ. Tuy nói tu sĩ phượng vẫn giới không phân chia đẳng cấp mạnh yếu cụ thể đối với bất diệt chân thân, nhưng bọn họ lại thông qua bất diệt chân thân dung nhập bao nhiêu bất diệt chân ý để phán đoán bất diệt chân thân mạnh hay yếu. Bình thường mà nói, cho dù tu sĩ Nguyên Anh kỳ ngưng luyện bất diệt chân thân yếu nhất cũng phải hấp thu hơn 1.000 khối kim cương đen từ trong 17 cái dương của Kim Nguyên Chân Quân Trần Đạo Huyền, thu được tổng cộng chứa 3.672 viên kim cương đen, hoàn toàn đủ để một vị Nguyên Anh chân quân ngưng luyện ra bất diệt chân thân. Đương nhiên, thân thể dung nhập vào 1.000 viên kim cương đen ngưng tụ ra bất diệt chân thân chỉ là bất diệt chân thân bình thường nhất. Ví dụ như Long Mãng Thôn Thiên Công do Trần Đạo Huyền tu hành, nếu tu hành đến trình độ ngưng tụ bất diệt chân thân, phòng chừng cũng chỉ có thể ngưng tụ loại đẳng cấp này. Lấy ra tâm của Trần Đạo Huyền, hiển nhiên sẽ không lựa chọn ngưng luyện bất diệt chân thân cấp thấp như vậy. Nếu hắn ngưng luyện cái bất diệt chân thân này, chẳng phải ngay cả Minh Hoàng chân quân cũng không bằng. Bởi vậy, cho dù hắn không đạt được Đô Thiên Ma Thần chân thân ở trong không gian thí luyện truyền thừa, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đổi một công pháp luyện thể khác. Chuyện liên quan đến tu vi, Trần Đạo Huyền không có khả năng để xảy ra chút sơ suất nào. Luyện thể, luyện khí, luyện thần, ba loại tu vi này, mỗi một loại Trần Đạo Huyền đều sẽ không buông tha. Sự thật cũng chứng minh, theo tu vi tu sĩ đề cao, ba loại tu vi có lẽ sẽ có một loại nào đó nổi bật, nhưng tu sĩ cao giai cho dù là loại không am hiểu nhất thì cũng mạnh hơn một tu sĩ đê giai am hiểu nhất. Bởi vì tu hành đến phía sau, tu sĩ muốn đề cao tu vi, bất luận là pháp lực, thần thức hay là thân thể, đều cần phải đạt tới tiêu chuẩn nhất định mới được. Đô Thiên Ma Thần chân thân này, khi ngưng luyện bất diệt phân thân, phải bắt chước tổ vu ma thần. Trần Đạo Huyền không ngừng kiểm tra từng tổ vu ma thần trong ghi chép công pháp: Đế Giang, Tô Mang, Trúc Dung, Nhục Thu, Cộng Công, Huyền Minh, Hậu Thổ, Cường Lương, Trúc Cửu M, Thiên Ngô, Hấp Tư, Sa Bỉ Thi, tổng cộng 12 loại thân thể tổ vu ma thần có thể cho người tu hành lựa chọn. Chỉ là một khi người tu hành lựa chọn một loại thân thể tổ vu ma thần thì không thể thay đổi nữa, tương lai chỉ có thể một mực tu luyện loại này. Ít nhất, theo bản tôn của Trần Đạo Huyền mà nói, chỉ có thể như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ ra hơn một ngày, Trần Đạo Huyền nhìn qua tất cả thân thể của tổ vu. Cuối cùng đặt ánh mắt ở trên thân thể Trúc Dung. Bởi vì dựa theo giới thiệu trên Đô Thiên Ma Thần chân thân, bước đầu tiên tu hành thân thể Trúc Dung này, đó là phải nắm giữ lực lượng của hỏa. Hỏa ở đây cũng không phải là tu sĩ nắm giữ khống hỏa thuật, mà là lấy nhục thân hỏa lô, lấy tinh huyết làm củi, nhóm lên ma thần chi hỏa. Tác dụng lớn nhất của Trúc Dung chi thân chính là luyện hóa. Từ giới thiệu của Đô Thiên Ma Thần chân thân có thể thấy được, nếu tu sĩ tu luyện Trúc Dung chi thân thành công thì có thể dễ dàng luyện hóa các loại tài nguyên, trợ giúp tu sĩ tăng lên tu vi luyện thể. Điều này có nghĩa là gì? Tốc độ tu luyện mà Trần Đạo Huyền thiếu nhất chính là tốc độ tu luyện. Nếu hắn có thể đốt lên ngọn lửa ma thần này, tu vi thân thể chẳng phải là một ngày đi ngàn dặm, tiến bộ nhanh chóng hay sao? Dù sao, Trần Đạo Huyền hắn cũng không thiếu tài nguyên. Cách chương.